Đấu La Đại Lục, chương 208, Thần Thế Chi Mê Giữ Hạo Thiên Đấu La, góc truyện audio.com, dịch, anh gạch dưới tinh, biên, Lost Evil, nếu thật sự có thể tạo được thì lại có tác dụng rất lớn, vậy sau này Thất Bảo Lưu Lý Tông có phát triển được hay không chẳng phải là dựa vào đứa nhỏ này hay sao? Ánh mắt Chữ Phong Chí toát vẻ suy tư, Đường Tam Khước từ không một chút do dự, thản nhiên nói. Không biết Chữ Thúc Thúc muốn chút ám khí này không? Chữ Phong Chí phục hồi tinh thần lại, theo cách nói của Đường Tam hắn nhận ra được thật sự không thể thương lượng về phương pháp chế tác ám khí, Đường Tam mặc dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng biểu hiện thật kiên nghị, không dễ dàng gì dao động. Lập tức Chữ Phong Chí liền đưa ra yêu cầu tiếp theo, hướng phía Đường Tam nói. Ám khí trên người Vinh Vinh chúng ta đều xem qua, hầu hết dựa theo các trang bị trên người Vinh Vinh như vậy ta cần 500 bộ. Mỗi bộ ta trả 10000 kim hồn tê, ngươi thấy sao? Đường Tam nói, giá thì không thành vấn đề, nhưng có một chuyện quan trọng ta cần nói, đây chỉ là các loại ám khí hạng trung, không kể phi thiên thần chảo trên tay phải Vinh Vinh. Ta có thể biến nó thành vô thanh tụ tiễn, kỳ thật cũng không thay đổi mấy bởi vì phi thiên thần chảo cũng không phải là ám khí tuy có khả năng công kích nhưng lại nặng về phụ trợ, lại rất khó chế tác các công tượng bình thường rất khó có thể hoàn thành. Nga, Chữ Phong Chí cũng không có chứng kiến Chữ Vinh Vinh thi triển phi thiên thần chảo, lúc này nghe Đường Tam nói mới biết được trên tay nữ nhi mình cũng có đồ vật. Bất quá hắn đối với cách Chữ Vinh Vinh thi triển ám khí trên người đã cực kỳ hài lòng, lập tức mỉm cười nói. Được theo như ngươi nói đi, ngoài ra ta lại cấp thêm cho ngươi 10000 kim hồn tể. Coi như là báo đáp cho ngươi đưa cho Vinh Vinh khỉ la Úc Kim Hương. Đồng thời ta cũng muốn hỏi ngươi thật sự ngươi còn khỉ la Úc Kim Hương ấy không? Nếu có bất cứ giá nào ta đều nguyện ý trả. Cho dù là ở địa vị Chữ Phong Chí, hấp dẫn lực của Cửu Bảo Lưu Lý Tháp thật sự rất lớn, đó là cơ hội duy nhất khiến hắn tiến bộ thần tốc một bước tiến trăm thước. Đáng tiếc Đường Tam lại lắc đầu, khỉ la Úc Kim Hương là tiên phẩm dược thảo, hiện nay sợ rằng chỉ có một gốc. Tất cả tiên phẩm đều không ở cùng một chỗ, có lẽ ở đại lục cũng còn có chỗ có, nhưng không chắc ta có thể tìm được. Thứ ta cho Vinh Vinh sao lại cần thúc thúc hồi báo. 500 hồn kim tệ cũng đủ, bất quá ta muốn nói rõ ràng, ta chính là người phụ trách cuối cùng để tạo trang bị các giai đoạn chế tác linh kiện mong thúc thúc tự mình nghĩ biện pháp. Nghe Vinh Vinh nói, Quý Tông có thể tự rèn tạo linh kiện mà các loại ám khí hạng trung này cũng dễ làm các linh kiện. Đặc biệt là nỏ và cương châm. Vừa nói, Đường Tam liền lấy từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ một đồ chỉ, nhìn kỹ rồi đưa cho Chữ Phong Chí vô thanh tụ tiễn, đọa cước nỏ cùng ngoa gian phi nhận có thể chế tác linh kiện. Nhìn Chữ Phong Chí tiếp nhận đồ chỉ cốt Đấu La đứng một bên nhịn không được nói. Tiểu tử, người buôn bán, ngay cả chế tác linh kiện cũng không làm, 500000 kim hồn tệ lấy thật dễ dàng nhỉ. Cốt thúc, Chữ Phong Chí hướng Cổ Rong lắc đầu, muốn bảo hắn không nên nhiều lời. Đường Tam lúc này cũng không có quá hứng thú với kim tiền, hắn không hy vọng có thể làm rõ tình trạng này càng sớm càng tốt nên lạnh nhạt cười, nói. Nếu Chữ Thúc Thúc thấy cái giá này không hợp lý. Ngài có thể hạ giá xuống, lúc trước cũng là ngài ra giá. Ta không có ý kiến. Chữ Phong Chí mỉm cười. Góc truyện audio.com, nói, không cần giảm, như lời ta nói lúc trước đi. Mặc dù ta không phải là lời vàng ý ngọc cái gì, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông là người có chữ tín. Đường Tam gật đầu nói. Vậy cứ như thế đi, Chữ Thúc Thúc, vừa rồi đa tạ ngài đã trợ giúp, nếu không có chuyện gì, ta muốn trở về nghỉ ngơi một tí. Về việc làm ám khí, xin các vị tạo ra 100 bộ linh kiện ám khí tốt nhất, đưa đến đây ta sẽ tổ trang lại rồi giao cho các ngươi. Vật liệu tiêu tốn để chế tạo ám khí trên dưới đều giao cho các vị tự mình chế tác. Chữ Phong Chí cũng không có lưu Đường Tam lại tự mình đứng dậy đưa hắn ra khỏi hội nghị thất. Đồng thời đưa tạp phiến tác cho hắn, Chữ Phong Chí cũng không nói bên trong có bao nhiêu tiền, chỉ nói là cho Đường Tam, cái này coi như định kim, còn lại đợi khi tổ trang ám khí chấm dứt lại đưa tiếp. Nhìn Đường Tam đi ra ngoài, Cổ Rong nhịn không được liền mắng. Phong Chí, người như thế nào lại đáp ứng như thế, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền nhưng cũng đâu phải là hoa cỏ chứ. Chữ Phong Chí điểm tay trên địa đồ chí, mỉm cười nói, cốt thúc không cần lo lắng, Đường Tam cấp cho chúng ta cái đồ chí này cực kỳ chi tiết, chẳng những ghi chú sử dụng tài liệu gì, cách chú tạo cũng nêu rõ, hơn nữa cũng không đánh loạn thuận tư, tất cả các linh kiện đều là dựa theo thân ám khí mà tiến hành. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là năng công xảo tượng, chẳng lẽ không thể tổ trang lại hay sao? Ta xem, 500000 kim hồn tệ cho bộ đồ chí này cũng không quý. Lùi một bước cho dù không có ám khí đồ chí, ngài lấy 500000 kim hồn tệ cho một gốc cây khỉ la Úc Kim Hương tiên phẩm dược thảo cũng không tốt sao? Nghe Chữ Phong Chí nói xong, sắc mặt Cốt Đấu La mới hòa hoãn xuống, thì thào nói. Nếu tính như vậy, như thế nào cũng không lỗ. Chữ Vinh Vinh một bên nghe tỏ vẻ bất mãn. Bà bà cốt đầu ra ra các người như thế nào lại đi tính toán với Tam ca như thế? Chữ Phong Chí trừng mắt nhìn chữ Vinh Vinh, nhà đầu ngốc cái này gọi là toán kế, ba ba thân là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hết thảy đều phải lo lắng cho tông môn. Được rồi, người cũng về trước đi, tiếp tục ở học viện tu luyện cho tốt đi. Chữ Vinh Vinh bất mãn trừng mắt nhìn ba ba, liếc mắt cầu trợ về phía Cốt Đâu La, nhưng lần này Cốt Đâu La không giúp được nàng, chỉ hướng ánh mắt bảo nàng đi trước. Chữ Vinh Vinh cũng rời khỏi phòng hội nghị, lúc này nơi đây chỉ còn lại hai người chữ Phong Chí cùng Cổ Rong, với thực lực của Cổ Rong, xung quanh nếu có người muốn nghe lén thật là không có khả năng. Phong Chí, người nghĩ như thế nào về tiểu tử này? Hắn thật sự là con của Đường Hạo à? Cổ Rong trầm giọng hỏi. Chữ Phong Chí gật đầu nói. Hẳn là không sai, Hạo Tông Thiên thật sự không ai dám tự nhận, theo ta được biết những năm gần đây Hạo Tông Thiên không có trực hệ đệ tử Lý Khai Tông Môn, toàn bộ hết sức tiêu điều. Chỉ có Đường Hạo mất tích, huống chi đứa nhỏ cũng nhận là cha nó tên Đường Hạo. Nhìn tuổi của hắn cũng không sai biệt lắm, thật không nghĩ tới Đường Hạo rời Hạo Thiên Tông cũng bồi dưỡng ra được một đứa con xuất sắc như thế. Cổ Rong cười khổ nói, làm thế nào không xuất sắc cho được, dù sao đứa nhỏ này cũng là do Đường Hạo và người đàn bà kia sanh ra. Tiểu tử này không chỉ thực lực đáng sợ, mà tầm nhìn cũng không tầm thường, bản thân hẳn không biết thân thế Đường Hạo, dưới tình huống này, hôm nay mới biết tin tức nhưng lại có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo cái. Góc truyện audio.com, này thật không giống một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi có khả năng làm được. Một ngày nào đó, hắn có thể sẽ lại trở thành một Đường Hạo khác. Tông chủ, ngài xem, nói đến đây, trên mặt Cổ Rong toát một tia ngoan lệ, tay phải xòe ra giống như một thanh đao nhẹ nhàng hưa lên trước mặt. Không, chữ Phong Chí quả quyết cự tuyệt đề nghị của Cổ Rong, cốt thúc điều này sau này không nên nói nữa. Mặc dù Hạo Thiên Tông vẫn giỏi hơn áp đảo Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nhưng ba tông môn chúng ta luôn luôn đồng khí liên chi, nhìn từ góc độ này, chúng đều không thể làm thương tổn đứa nhỏ này. Mặc dù ta thật cũng không đoán ra đứa nhỏ này có thể phát triển đến mức này, nhưng hắn có song sanh vũ hồn, có lẽ sau này hắn cũng sẽ là nhân vật giáo hoàng. Đối với đứa trẻ này, chúng ta mặc dù không có cách nào khiến hắn gia nhập tông môn, nhưng nếu có thể phải cùng hắn giao hảo. Cổ Rong có chút khó hiểu hỏi. Tại sao, chẳng lẽ cứ đúng nhìn mối nguy hiểm cứ phát triển, nếu hơn 10 năm sau hắn cũng trở thành một gã phòng hào đấu la, Hạo Thiên Tông lại trở thành một môn tam đấu la. Cứ như vậy, chúng ta sợ rằng vẫn bị bọn họ đặt ở dưới. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng. Ngài nói cố nhiên không sai, nhưng ta nghĩ một vài thứ, cốt thúc ngài lâu rồi không rời khỏi cửa, đối với ngoại giới không quan tâm nhưng ngài có cảm giác được rằng, 20 năm gần đây cả giới hồn sư đại lục có chút yên lặng không? Cổ Rong thần sắc hơi đổi, tông chủ ý ngài là. Chữ Phong Chí nói, ta bây giờ còn nhớ kỹ, khi ta còn trẻ, giới hồn sư đại lục đầy sóng gió, các tranh đấu minh ám đều tùy ý phát sinh. 20 năm gần đây các tranh đấu tựa hồ như biến mất, cả đại lục giới hồn sư của lưỡng đại đế quốc cũng tĩnh lặng đáng sợ. Ta mơ hồ cảm giác được một loạt sóng gió sắp nổi lên. Có lẽ khoảng vài năm nữa giới hồn sư sẽ gặp phải biến hóa. Cổ Rong có chút nghi ngờ nói. Phong Chí, không phải ngươi quá lo chứ, sự bình lặng của đại lục ta xem là một xu thế tất nhiên mà. Giới hồn sư chủ yếu bị vũ hồn điện và chúng ta khống chế trong tay, nước sông không phạm nước giếng. Đại bộ phận hồn sư đều phục vụ trong hai thế lực trên, cho dù không thuộc về chỗ đó cũng bị lưỡng đại đế quốc hoặc là vương quốc công quốc nắm trong tay. Cục diện tự nhiên trở nên ổn định, cái này sao có thể là chuyện xấu được, chữ Phong Chí cười khổ một tiếng, nếu thật sự như thế tự nhiên là tốt nhất. Nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy, ta đã tìm được một số manh mối, nguyên văn là Chu Ti Mã Tích Tơ nhện vết chân ngựa, tuy nhiên không thể xác định được hết thảy, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhưng có thể dám chắc chính là, một khi cục diện phát sinh biến hóa gì, bảy đại tông môn phải đoàn kết cùng một chỗ, bốn tông môn kia không dám nói nhưng ba tông môn ở thượng tầng luôn luôn đồng khí liền chi, chỉ cần ba tông môn thượng tầng quan hệ tốt, sẽ không sợ gì sự biến hóa xuất hiện một phương thế lực mới. Cách chương.